Đẳng cấp ở rể, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475. Trong lòng Ninh Vũ Ngưng rất không yên tâm, nhưng cô ta cũng không có cách nào khác. Bây giờ cô ta rất hối hận, sớm biết như vậy thì vừa rồi đã đeo khẩu trang và kính râm xong rồi mới ra ngoài, thì sẽ không gặp phải chuyện như thế này nữa. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh một cách chậm rãi, cô ta cũng không quá bồi rồi, bởi vì cô ta bắt đầu nhận ra rằng đây là một nhà hàng 5 sao, ở đâu cũng có camera, đối phương dù có 10 lá gan cũng không dám làm bất cứ điều gì với cô ta. Đợi cô ta tìm thấy cơ hội sẽ báo tin lại cho Hiệp Phiêu Dương, để Hiệp Phiêu Dương đến đó là được rồi. Tuy nhiên, cô ta vẫn suy nghĩ quá duy tâm, khi đến phòng của anh Mã, cô ta mới nhận ra có rất nhiều người trong đó, chỗ ngồi đã kín chỗ toàn là đàn ông, sau khi cô ta đến thì gây ra sự thu hút cả đàn sói, khiến cô ta đặc biệt lo lắng và sợ hãi. Đây không phải là ngôi sao lớn, Ninh Vũ Ngưng sao? Đẹp quá, anh Mã đây là cô gái mới của anh sao? Anh Mã đúng là anh Mã, ngay cả những ngôi sao lớn cũng ok, he he. Khi bọn họ thấy L Ninh Vũ Ngưng, bọn họ đều ăn nói trắng trợn, khiến Ninh Vũ Ngưng chịu không nổi, cảm thấy mình là cừu đang trong bầy sói vậy, sau đó lại liên tục bị chuốc rượu uống nhiều đến nỗi đầu cô ta thấy choáng váng. Hơn nữa, anh Mã còn muốn động tay động chân với cô ta, sau đó cô ta sợ quá, bắt đầu gọi điện cho Hiệp Phiêu Dương. Rượu mời không uống muôn uống rượu phạt, cô thật sự nghĩ ông đây đang giữ thể diện cho cô đúng không? Bốp, anh Mã đột nhiên đập một phát lên bàn, rồi sau đó hắn ta lầy một ly rượu lên rồi hắt nó lên mặt của Ninh Vũ Ngưng. Ninh Vũ Ngưng giật mình sợ hãi, vừa hay cô ta mặc một bộ quần áo rất mỏng, dưới sự thâm thấu của rượu khiến nó trở trong suốt như ẩn như hiện. Đôi mắt Ninh Vũ Ngưng đỏ lên ngay lập tức, từ khi cô ta nổi tiếng đến nay, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Cô ta vốn dĩ có một hình dáng rất đẹp, nhưng bây giờ quần áo cô ta ướt, đặc biệt bị cám rõ, ngay lập tức khiến cho những người đàn ông trong phòng huýt sáo, mắt nhìn chăm chằm vào cô ta không đời, đủ mọi lời nói không thể nghe được truyền đến tai cô ta vô cùng ấm ức, cuối cùng nhịn không nổi đã khóc. Âu, còn khóc nữa, cũng yếu đuối quá, đi, ha ha. Khóc thì mới có ý nghĩa chứ, tôi thích nhất là nhìn phụ nữ khóc, đặc biệt là những người xinh đẹp, bắt nạt được họ thật tuyệt. Ha ha, anh đúng là một kẻ biên thái, lại thích nhìn phụ nữ khóc, làm sao nó có thể giống như sở thích của tôi như thế chứ? Đây là một ngôi sao lớn đó nha, có hàng ngàn vạn fan hâm mộ, không ngờ lại khóc thương tâm đến thế, he he, đây không phải là lên giường rồi sẽ càng khóc kịch tính hơn nữa sao? Còn không phải như, với cơ thể của anh Mã lại không hành hạ ngôi sao lớn đến chết như, Ninh Vũ Ngưng làm sao có thể ở lại đó được nữa, giờ cô ta cảm thấy mình như đang ở trong một bầy sói, run tay, giờ còn ướt hết người nữa, đôi mắt của lũ đàn ông này làm cho cô ta lo lắng, sợ đến hết mức. Cô ta chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lũ đàn ông này ăn thịt. Và cô ta không nghi ngờ rằng bọn họ có thể làm được điều đó, bây giờ cô ta càng lúc càng hối hận, biết trước như vậy, cho dù trong phòng lúc nấy có mắt mặt đi nữa thì cũng sẽ tốt hơn cả trăm lần so với bây giờ. Nếu cô ta bị ô uế bởi những người này, cô ta cũng sẽ không sống nổi nữa. Cô ta từng cố chôn thoát nhưng ngay khi đứng dậy cô ta bị bắt lại. Muốn chạy trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho cô biết, không phụ nữ nào trong tay của anh Mã này có thể chạy thoát được. Cách chương.